Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, Nghịch Ma Thú, canh, 3, Hoàng Chủ, năm đó ký ức, ta thiếu thốn rất nhiều, ta cũng quên đi, vì sao sẽ bản thân phong ấn, nhưng ta nhớ kỹ, ta và mặt khác 8 quy, là ta đại thiên trận huyền quy nhất tộc 9 cái vương tử, chúng ta nhất tộc đặc điểm. Liền là tất cả vương tử cùng một chỗ chém giết. Cuối cùng, chỉ có một đầu rùa sống sót. Này quy thôn phệ tất cả những người cùng thế hệ khác. Thành tựu tư chất chiến lực mạnh nhất. Mới xứng làm ta đại thiên trận linh quy nhất tộc vương. Trận linh quy nhìn về phía Cổ Phong. Chậm rãi mở miệng. Lập tức lại là mở miệng nói ra. Việc này muốn đa tạ hoàng chủ đại nhân. Nếu là hoàng chủ đại nhân phục sinh không phải là ta. Mà là cái khác bất luận cái gì một đầu rùa. Bọn họ cũng sẽ làm đồng dạng sự tình. Ta sẽ bị thôn phệ. Tất cả những thứ này. Có lẽ chính là vận mệnh an bài. Cổ Phong đối với chủng tộc này tàn khốc. Cũng là không có nhiều lời. Hắn không có cái gì trách trời thương dân. Nhường trận linh quy thôn phệ còn lại 8 quy. Đi đến mạnh nhất chiến lực. Hắn tự nhiên cũng là rất muốn nhìn thấy. Ngươi thôn phệ cái khác 8 quy. Bản hoàng sẽ vì ngươi hộ pháp. Cổ Đạp Phong trong mắt lóe qua một vòng quang mang. Mở miệng, hắn đối với trận linh quy thôn phệ cái khác 8 quy. Có thể đi đến loại nào độ cao. Cũng là rất chờ mong. Đa tạ chủ nhân. Trận linh quy nhìn về phía Cổ Đạp Phong mở miệng. Lâu chủ, ta phải đi. Tiên khí thánh lâu. Sau này ta sẽ lại đến. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Đạp Phong mở miệng. Cổ Đạp Phong nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Nghịch, ngươi lập xuống công lớn như vậy, muốn bất luận cái gì ban thưởng, chỉ cần bản hoàng có thể làm được, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như có thể, ta chỉ hy vọng, sau này có thể không tốn phí cổ huyết thạch tiến vào tiên khí thánh lâu. Cổ Phong chậm rãi nói ra, ha ha, tiên khí thánh lâu, vĩnh viễn vì ngươi miễn phí rộng mở. Cổ Đạp Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng, cáo từ, Cổ Phong cuối cùng mở miệng, lập tức, mang theo Cổ Nhị Nha đám người rời đi, ở khí chi nhất mạch tu giả không bỏ ánh mắt bên trong. Cổ Phong rời đi, ven đường trở về, Cổ Phong lại đi ngang qua thể chi nhất mạch, Hắc Thánh nhìn thấy Cổ Phong, vô cùng thân thiết, Cổ Phong cảm giác, hắn khí tức có đột phá dấu hiệu, tiếp tục đi trở về. Cổ Phong đi ngang qua hồn chi nhất mạch, ở Cổ Phong chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, hồn chi nhất mạch nơi đó, toàn bộ cổ hồn đạo trường, bỗng nhiên chấn động lên, một đạo già nua thanh âm truyền đến, tiểu hữu, chậm đã, Cổ Phong ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy, toàn bộ cổ hồn đạo trường, vô số hồn phách hư ảnh, gào thét mà ra, này hồn phách hư ảnh, quá nhiều, lít nha lít nhít, căn bản số không rõ. Này vô số hồn phách hư ảnh hội tụ. Ở trước mặt Cổ Phong. Hội tụ thành một cái cả người thanh sắc. Khóe miệng hai bên tiêm nha chi tiêu. Đỉnh đầu hai bên. Còn riêng phần mình sinh ra một cái sừng quỷ vật. Ngươi là hồn chi nhất mạch thủ hộ tiên thú. Cổ Phong nhìn về phía này thanh sắc quỷ vật. Không khỏi nghi hoặc. Hồn chi nhất mạch thủ hộ tiên thú. Thanh hồn. Bái kiến Nghịch công tử. Thanh sắc quỷ vật, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền một xá, Cổ Phong nhìn về phía thanh hồn, mở miệng, ta nói tiến vào cổ hồn đạo trường sau đó. Làm sao có loại một mực bị thăm dò cảm giác, nguyên lai một mực đều là ngươi, bất quá ngươi trước đó không ra, hiện tại cản ta con đường, lại là ý gì? Này thanh hồn, là từ vô số hồn phách ngưng tụ mà thành, mà cái này vô số hồn phách. Giải rác ở cổ hồn đạo trường mỗi một. Như thế Cổ Phong tất cả hắn đều là biết được. Nghịch công tử bây giờ tam mạch tư chất cũng đã không người có thể địch. Tất nhiên có thể trở thành kế tiếp cùng thánh nữ đại nhân đồng dạng kiệt xuất người. Ta tự nhiên muốn bái kiến. Thanh hồn mở miệng. Cổ Phong nghe xong không nhịn được cười một tiếng. Bản thân vẻn vẹn tại hồn chi nhất mạch có xem như thời điểm. Này thanh hồn không bái kiến, đơn giản là cảm thấy bản thân còn không có tư cách kia. Dù sao này thanh hồn, tu vi bát giai, cũng là hoàng cấp tiên thú. Nhưng bây giờ bản thân Tam Mạch đều đạt tới cái này tư chất. Hắn chính là hạ thấp tư thái. Nếu như ngươi vẻn vẹn muốn bái gặp ta, hiện tại ngươi bái kiến xong, có thể đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nghịch công tử, không những như thế, thuộc hạ chỉ là muốn nhắc nhở nghịch công tử. Bây giờ nghịch công tử tư chất, tất nhiên cũng đã bị rất nhiều những thế lực khác người chú ý. Nghịch công tử muốn tất cả cẩn thận, ta cổ tộc, chưa hẳn không có gian tế. Thanh hồn mở miệng, gian tế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ở Cổ Phong nhìn đến, Hoàng Kim Thánh tộc khả năng có gian tế. Dù sao Hoàng Kim Thánh tộc chiêu vào một số người, đến từ tinh không, bọn họ vốn không có Hoàng Kim huyết mạch, nhưng cổ tộc không giống. Tiến vào cổ tiên đại lục người, đều sẽ có cổ tộc huyết mạch, làm sao sẽ có gian tế. Công tử tất cả cẩn thận là được, đạo này thần niệm lưu cho công tử. Công tử có bất kỳ nguy hiểm nào, bóp nát này thần niệm, thanh hồn sẽ lập tức chạy tới thủ hộ công tử tả hữu. Thanh hồn nói xong, một đạo thần niệm từ hắn trên người bay ra, Cổ Phong một phát bắt được thu hồi, nhìn về phía thanh hồn, đa tạ, cáo từ, lời nói rơi xuống, Cổ Phong đám người rời đi, Cổ Phong đám người đi rồi, thanh hồn dài hô khẩu khí, tiếp lấy hắn bên tai một đạo thanh âm truyền đến, làm không sai, nhớ kỹ, dù là ngươi bản thân hồn phi phách tán. Bản tôn cũng có biện pháp giúp ngươi phục sinh, nhưng ngươi nhất định muốn thề sống chết thủ hộ cổ nghịch. Hắn mà chết, ngươi không thể sống. Nghe được này thanh âm, thanh hồn thân thể không khỏi run lên bần bật. Là, đại nhân, ngoặc kép, ở vô số người kính ngưỡng, Cổ Phong cùng Cổ Nhị Nha đám người, rốt cục về tới cổ chi nhất mạch. Cổ nghịch, ngươi, rất tốt. Cổ Thập Thất nhìn thấy Cổ Phong, lúc này vỗ vỗ Cổ Phong đầu vai, kích động đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Ở Cổ Phong tiến vào cổ hồn đạo trường địa hạ đệ thất tầng thời điểm, hắn coi là Cổ Phong sẽ gia nhập hồn chi nhất mạch. Nhưng Cổ Phong không có. Ở Cổ Phong liên tục đánh nổ 6 tòa thanh đồng chung thời điểm, hắn coi là Cổ Phong sẽ gia nhập thể chi nhất mạch. Cổ Phong như cũ không có. Ở Cổ Phong một chiêu tiên khí cột sáng xông thẳng đệ thất tầng thời điểm, hắn coi là Cổ Phong sẽ gia nhập khí chi nhất mạch. Vẫn là không có. Hắn biết rõ, trước mắt cái này thiên kiêu tâm, như cũ ở cổ chi nhất mạch. Bia chủ đại nhân, quá khen. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cổ Thập Thất nghe Cổ Phong lời nói, trong lòng càng thêm hài lòng. Ánh mắt đảo qua Cổ Nhị Nha đám người, gặp bọn họ tu vi cũng đều có tăng lên, trong lòng cũng là một mảnh vui vẻ. Lập tức, Cổ Thập Thất nhìn về phía Cổ Phong. Tiếp xuống, ngươi có cái gì dự định? Ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều sẽ tận toàn lực thỏa mãn. Ta chỉ muốn tiếp tục tại vô tự bia phía trước cảm ngộ, chờ đợi 300 năm sau đó tứ mạch hội võ. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Trước đó Cổ Phong ở vô tự bia tu hành 20 năm. Tam mạch riêng phần mình 60 năm, như thế, hết thảy dùng 200 năm, Cổ Phong thọ nguyên, còn thừa lại 300 năm, cự ly tứ mạch hội võ, cũng chỉ có 300 năm. Bây giờ, Cổ Phong muốn ở vô tự bia phía trước, đem bản thân cổ ma nghịch thương công triệt để tu luyện đại thành. Như thế xông phá tu vi giam cầm, độ tiên vương kiếp, tốt, Cổ Thập Thất gật đầu, lập tức rời đi. Cổ Nhị Nha đám người, như vậy đi theo Cổ Phong tu hành sau đó, cũng là tiếp nhận không được, riêng phần mình về mình là phòng, chỉnh đốn một phen, Cổ Phong lại là không có ngừng nghỉ, đi thẳng tới vô tự bia phía trước, lúc này ngồi xếp bằng, mà cũng liền ở Cổ Phong vừa mới tọa hạ thời điểm. Một đạo truyền âm ở Cổ Phong bên tai vang lên, nghịch ma thú, không nghĩ đến ngươi ẩn tàng sâu như thế. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.